Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, bọn họ vốn dĩ liền xấu a. 9, mọi người sừng sốt, Du Duyệt tiếp tục ôm cánh tay. Đôi mắt vẫn như cũ nhìn phòng ở, hừ lạnh một tiếng, đại gia là cái dạng gì người, đại gia trong lòng cũng đều có điểm bê số đi, chính mình hóa ra cái gì đều cùng thực lực của chính mình. Cùng với âm u trình độ thành chính tương quan, nói nhiều như vậy, hiểu ta ý tứ, thế giới này không có thiên sứ, đây là ở ngày đầu tiên lại đây thời điểm, thế giới này cho bọn hắn ám chỉ, mọi người đều biến thành quái vật, cũng gặp ma quỷ, lại duy độc nhìn không tới thiên sứ, hoặc là tới nói. Ở tân thế giới, liền không có thiên sứ tồn tại, không có thần. Không có người tốt, mọi người đều bất quá là biến thành quái vật. Nhưng vì cái gì Lê Ca lại có thể biến thành ma quỷ đâu? Bởi vì, nàng là những người này bên trong, hắc ám nhất, thực lực mạnh nhất quái vật cho nên, ở đi vào nơi này khi, nàng huyễn hóa ra ma quỷ cánh chim mơ siêu đối với Du Duyệt nói. Có chút người tin, có chút người đương nàng ở đánh giá mơ siêu tính. Tin hay không tùy thích, Du Duyệt cũng không trông cậy vào những người này sẽ tất cả đều tin nàng. Lời nói xong lúc sau, nàng liền kêu đồng bạn một tiếng, nâng bước hướng mục đích địa đi đến, cùng thời gian. Biệt thự, Lê Ca đi theo bác sĩ đi vào đại môn. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là trên mặt đất vỡ vụn thành vài khối cốt cho mơ siêu quanh thân đỏ. Bừng đặc sệt lại san bằng như gương. Tựa hồ còn có thể chiếu ra người tới diện mạo, ngay cả tách ra bộ phận cắt ngang mặt cũng tất cả đều là màu đỏ tươi, Lê Ca hơi hơi nhăn lại mi. Bác sĩ lập tức tiến lên, đem trên mặt đất cốt châm nhặt lên tới, ném đến một bên trong ngăn kéo. Hắn tốc độ thực mau, nhưng Lê Ca vẫn là thấy được một chỉnh ngăn kéo cốt châm mảnh nhỏ. Nàng hỏi, mỗi lần chỉ cần gặp được một cái hóa đến không giống. Người đều sẽ sinh khí, đều sẽ quăng ngã cốt châm. Bác sĩ có chút xấu hổ gật gật đầu. Lạc vậy ngươi sẽ như thế nào nói cho bọn họ cốt châm chế tác biện pháp? Bác sĩ nói, đem chọc ta tức giận người kia xương cốt, rút ra làm thành cốt châm, lại đem thi thể ném vào giao viên hóa cốt trong ao, Lê Ca. Ngoặc kép, thật đúng là thực bảo vệ môi trường cách làm, nàng nửa là châm chọc hỏi. Mỗi lần đều như vậy lao lực, không mệt sao, bác sĩ tưởng ở khảo nghiệm hắn kiên nhẫn, lập tức lắc đầu, không mệt, có càng đơn giản biện pháp, muốn nghe sao, bác sĩ nghĩ nghĩ, hỏi, biện pháp gì, những cái đó cốt cho mơ siêu, Lê Ca nghĩ đến kia một ngăn kéo đỏ tươi. Mỗi lần quăng ngã, đều có dài có ngắn, đem lớn lên lưu lại. Một lần nữa mày rũa một chút thì tốt rồi, chính là kia chọc ta tức giận người kia phải làm sao? Bây giờ, bác sĩ nhíu mày, ẩn ẩn có chút không cao hứng, Lê Ca, nếu dùng không đến, liền không cho hắn đã chết, bác sĩ mày áp mà càng khẩn. Chính là bọn họ hóa đến không giống, không phải hóa không giống, Lê Ca đi đến trên sofa ngồi xuống. Chi một cặp chân dài. Một bàn tay chán đến chết mà vuốt khuyên tai, là bởi vì, bọn họ vốn dĩ liền xấu a, bác sĩ đôi mắt sáng ngời. Ngoặc kép, thì ra là thế, ngài nói rất đúng, ôn cửu hoan, ngoặc kép, Lê Ca hừ lạnh một tiếng, bác sĩ rộng mở thông suốt. Đem chứa đầy cốt châm ngăn kéo một khai, quả nhiên nhìn đến rất nhiều dài ngắn không đồng nhất cốt châm. Trong đó đại bộ phận đều là có thể thu về lại lợi dụng. Còn có thể ấn người thân thể phân chia các loại khu vực ngăn cách sử dụng, hắn vui vẻ mà phảng phất. Phía sau có cái đuôi diêu tới diêu đi, ôn cửu hoan trần chờ mà thu hồi ánh mắt. Trong lòng nhịn không được phun tào. Này chẳng lẽ là cái ngốc tử? Bất quá ấn Lê Ca nói. Xác thật có thể giảm bớt tử vong sự cố. Mà này đại bộ phận. Đại khái cũng quy công với Lê Ca ma quỷ thân phận, tuy rằng đối Lê Ca vì cái gì là ma quỷ này một chuyện tình tỏ vẻ tò mò, nhưng ôn cửu hoan tưởng tượng đến Lê Ca thân thủ, cùng với đối mặt không biết nguy hiểm vẫn như cụ chỗ thái tự nhiên khí định thần nhàn bộ dáng. Tức khắc liền có loại, nàng không phải mạnh nhất, còn có ai có thể gánh nổi mạnh nhất. Như vậy cảm giác tới, ấn bác sĩ nói. Những người khác đi cái kia 13 hào địa phương có chút nguy hiểm. Trở về thời gian đại khái là ở 3 cái giờ sau. Kế tiếp ma châm 1 giờ, phao chế 1 giờ, lại ma châm 1 giờ. Mới vừa rồi có thể sử dụng, Lê Ca vì thế lôi kéo Ôn Cửu Hoan ăn cơm trưa. Đi bác sĩ tỉ mỉ bố trí phòng cho khách nghỉ ngơi, Ôn Cửu Hoan sợ bác sĩ có cổ quái. Cho nên vẫn luôn đều nhắc tới tinh thần. Lê Ca có Phi Thu hỗ trợ chú ý, cũng không cần lo lắng. Mời hai lần thầy Ôn Cửu Hoan vẫn như cũ kiên trì. Cũng liền không hề nhiều lời. Lo chính mình vào ngủ, mới vừa đi vào giấc ngủ. Nàng liền cảm giác chính mình rớt vào lốc xoáy bên trong, không biết qua bao lâu. Rơi xuống cảm giác mới hơi chút có chút giảm bớt. Ở Lê Ca trước mặt là bị kéo đến thon dài 2D giao diện. Giống như thời không loạn lưu thác loạn bất kham. Nhìn kỹ đi còn có thể nhìn đến không biết là ai lỗ chân lông siêu thanh trang, Lê Ca nhíu mày. Ở nàng cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn như vậy xem đi xuống khi. Đột nhiên có cổ sức kéo từ phía sau lao ra. Đem nàng đột nhiên kéo đi vào, Lê Ca ngã ngồi trên mặt đất, nàng mở to mắt. Nhìn đến đầy tay huyết, nàng chớp chớp mắt, lại phát hiện không đúng. Mặc kệ nhìn đến nơi nào, ở nàng trong mắt đều là màu đỏ tươi, thật giống như đôi mắt nhiễm máu tươi. Bởi vậy mặc kệ nhìn đến cái gì đều là một cái nhan sắc, Lê Ca từ trên mặt đất đứng dậy. Chiều bốn phía nhìn chung quanh một vòng, thân thể này giống như bị thương. Phản ứng không quá nhanh nhạy, Lê Ca phí thật lớn sức lực mới từ trên mặt đất bò dậy. Ngay sau đó liền nhìn đến bên cạnh người thi thể, nàng nơi địa phương hình như là ở nơi nào đó cát. Đá than thượng, hồng mênh mông không chung cùng hồng mênh mông thế giới. Cùng với, đầy đất thi thể, đầy đất máu tươi, Lê Ca chớp chớp mắt. Không biết vì cái gì, nhìn đến cái này trường hợp, nàng có một loại quen thuộc cảm giác thật giống như. Ở nơi nào đã từng gặp được quá, mà trong lòng cũng đột nhiên nổi lên một loại cảm giác. Nàng giống như muốn đi tìm cái gì. Lê Ca còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Thân thể đã trước phản ứng lại đây. Nghiêng ngả lảo đảo mà hướng phía trước mặt chạy tới, dọc theo đường đi. Nàng ánh mắt từ trên mặt đất mỗi cổ thi thể đảo qua, này đó thi thể đều có phi thường rõ ràng ngoại. Thương. Giống bị nào đó quái vật chảo quá, bọn họ trước người trải rộng từ hữu thượng đến tả hạ sắp hàng chảo ngân, những người này có ăn mặc bạch áo khoác, cũng có đầy người võ trang, trên mặt đất rơi dụng máy móc cũng các không giống nhau. Từ viên đạn đến súng gây mê cái gì cần có đều có, mà đối mặt những người này. Lê Ca trong lòng không có nửa phần xúc động, ít nhất có thể thuyết minh, những người này cùng Lê Ca. Hẳn là không hề quan hệ, chạy trong chốc lát lúc sau. Lê Ca ngừng ở một chỗ tiểu thủy hố trước, thân thể thong thả mà ngồi xổm xuống đi. Lê Ca một chút dò đầu qua đi. Từ vũng nước nhìn đến chính mình trước mắt trạng huống, nàng sắc mặt khẽ biến, vũng nước chiếu ra. Nàng khuôn mặt, ngũ quan so hiện tại Lê Ca tới nói có vẻ non nớt một ít. Càng tiếp cận với hơn 10 tuổi khi Lê Ca, mà nàng hai mắt. Là như hồng bảo thạch toàn thân đỏ tươi nhan sắc ngay cả tròng trắng mắt chỗ. Cũng tất cả đều là chói mắt màu đỏ, Lê Ca nhanh chóng chớp vài cái đôi mắt. Phát hiện trong ánh mắt không có bất luận cái gì dị thường cảm giác. Phân bố ra tới lệ dịch nhuộm dần lúc sau cũng không có nửa điểm giảm bớt bệnh trạng, nàng đi trở về. Thi thể biên, tùy tiện tìm cá nhân, từ hắn trên người lục soát ra di động. Mở ra camera công năng đảo qua, chứng kiến chi cảnh cũng như nước hồ thấy, Lê Ca đứng thẳng thân thể. Đưa mắt trông về phía xa, lại không biết chính mình đang xem cái gì. Trong đầu trống rỗng, tuy rằng quen thuộc, nhưng nàng lại nghĩ không ra chính mình khi nào trải qua quá loại chuyện này, rất muốn nói này có. Thể là mộng, nhưng quen thuộc cảm giác lại ở lặp lại mà nhắc nhở Lê Ca. Đây là thật sự, đây là nàng ký ức rời đi đặc biên lúc sau. Nàng ký ức liền không rõ ràng, đối rất nhiều chuyện đều mất đi ấn tượng. sau lại nàng phát hiện ở tân thế giới, chính mình sẽ thường thường mà nhớ tới một chút đoạn ngắn. Bất quá đại đa số đều là về chiến đấu, bởi vậy cũng chưa từng có nhiều chú ý, bất quá ở trong mộng nhớ tới lớn như vậy một cái đoạn ngắn. Nàng đào có chút kinh ngạc, chỉ là đối với sự tình nguyên nhân gây ra trải qua tất cả đều tỉnh lược. Làm nàng hơi có chút bất mãn, Lê Ca tại chỗ đứng một lát lúc sau. Liền nghe được Ôn Cửu Hoan gọi nàng thanh âm mơ siêu, Lâm Lạc. Lâm Lạc, Lê Ca mở to mắt, nhìn đến Ôn Cửu Hoan đang đứng ở nàng mép giường. Có chút khẩn trương mà nhìn chính mình, Lê Ca kỳ thật mới vừa tỉnh lại lúc ấy đều sẽ có điểm rời. Dương khí, bất quá nàng chỉ là tiểu ngủ trong chốc lát, huống hồ vẫn luôn đứng ở nơi nơi đều là thi thể địa phương không có gì hảo ngoạn. Lê Ca liền áp xuống trong lòng bực bội, hỏi, như thế nào? Nàng chống cánh tay từ trên giường ngồi dậy, mở mắt ra sau tầm mắt liền khôi phục bình thường. Nàng thuận tay lấy ra di động nhìn thời gian, vừa mới quá một giờ. Cách này những người này trở về còn sớm thật sự, Ôn Cửu Hoan nói. Vừa mới bác sĩ lại đây một chuyến, nói có chuyện gấp muốn tìm ngươi. Bất quá hiện tại giống như có càng quan trọng sự, kêu ta trước đem ngươi kêu lên, liền hướng dưới lầu chạy, có việc tìm ta. Lê Ca chớp chớp mắt, ánh mắt chuyển qua cửa. Hắn có nói là chuyện gì sao? Ôn Cửu Hoan lắc đầu, Lê Ca ngồi ở trên giường hoãn trong chốc lát. Vây uể oải mà xuống giường, tiến buồng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, tiếp theo chiều dưới lầu đi đến, Ôn Cửu Hoan vội vàng đuổi kịp lầu một bùm bùm thanh âm giống như hỗn loạn giao hưởng âm nhạc, ở Lê Ca đi đến cửa thang lầu thời khắc đó, như mở ra chốt mở vòi nước, đột nhiên ùa vào Lê Ca trong tay, bác sĩ ăn mặc áo blau trắng. Ngồi ở tiểu băng ghế thượng, trong tay cầm viên đầu người cốt, ở bác sĩ cách đó không xa dựa tường vị trí, một bộ vô đầu hài cốt chính cứng đờ địa chấn thân thể. Kia trận chói tay hỗn độn thanh âm chính là từ hài cốt trên người truyền đến, không biết bác sĩ đối. Nó làm cái gì, kia cụ hài cốt vẫn luôn ở các loại vặn vẹo thân thể. Xương cốt khi thì đan xen khi thì cùng tồn tại. Có mấy lần nhìn đều phải tan giá, lại quỷ dị mà vẫn như cũ duy trì hiện trạng, duy nhất bất đồng chính là, kia hài cốt sở đan xen xương cốt đang ở một chút biến đoạn, hài cốt dưới chân. Chồng chất một tiểu đoàn màu trắng bột phấn, Lê Ca mới vừa bước ra một bước. Bác sĩ liền cảm ứng được mà xoay đầu tới, thấy Lê Ca tới. Bác sĩ một nhảy dựng lên, đại nhân. Ngươi tỉnh, ngủ đến có khỏe không? Kia giường là ta dùng tới hảo cốt phiến chế tác mà thành. Ngài cảm thấy như thế nào? Hắn bắt lấy một tay đầu lâu. Liên Châu pháo tự hỏi một chuỗi, Lê Ca ánh mắt khẽ rời. Nhìn đến hắn trong tay đầu lâu cũng xoay cái góc độ. Lỗ trống mắt trong động xúc hai luồng xương đen. Bên trong tựa hồ có ẩn ẩn hồng quang. Chính tò mò mà đánh giá Lê Ca cau mày đi xuống lâu. Đứng ở trong đại sảnh, nhìn nhìn đầu lâu, lại nhìn về phía một bên hài cốt, nói, nếu ngươi không có làm người đem ta đánh thức, ta sẽ ngủ đến càng tốt chút. Hết chương.